lấy nhầm tổng tài lãnh khóc, chương 143, rời đi, góc chuyện audio.com, Tích Vi Vi do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Thiên Tứ, hôn lễ của chúng ta hủy bỏ đi. Vì sao? Hoàng Thiên Tứ sửng sốt, thật ra điều mà anh càng quan tâm hơn là nếu như hôn lễ hủy bỏ cô nên làm sao bây giờ? Em không thể mang theo đứa con của người khác gả cho anh. Câu trả lời của cô rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao mấy ngày nay anh vẫn không yên lòng, chỉ sợ khi đó anh đã biết mình không bị bệnh. Nếu hôn lễ hủy bỏ em làm sao giải thích với gì? Hay là em muốn đi tìm Uông Hạo Thiên? Hoàng Thiên Tứ nhìn cô hỏi. Em không biết, tuy nhiên vấn đề của em không thể để cho anh gánh vác, em sẽ nghĩ biện pháp, càng không thể bởi vì ở trong tình trạng này mà khiến anh vô tội bị liên lụy. Tích Vi Vi nói, từ trong lời nói vừa rồi cô liền hiểu anh không muốn cưới cô, ít nhất không muốn cưới mình khi mình mang thai, tuy nhiên cô không thể oán anh. Vì vì Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, muốn cô phá bỏ đứa bé, lời rất muốn nói ra, nhưng mà anh biết cô sẽ không đồng ý. Những lời này anh cũng không thể nói ra miệng. Sao vậy? Cô nhìn anh, không có gì, anh lắc đầu thật chân thành nói. Chuyện này chúng ta vẫn nên để sau này hãy nói có lẽ tốt hơn. Anh thừa nhận anh đang do dự, anh thích em nhưng mà trong lòng anh cũng có ích kỷ, anh không thể thuyết phục chính mình chấp nhận đứa bé không phải con mình. Nhưng anh lại không hy vọng em bị tổn thương, cho nên chúng ta tốt nhất là nên tìm một biện pháp vẹn toàn. Thiên Tứ, không thể trách anh. Em biết nếu như là em cũng sẽ do dự, đây là bản tính bình thường của con người. Em sẽ nghĩ cách, chỉ là em sợ sẽ thương tổn đến hai bác. Đây mới là chuyện mà cô lo lắng nhất, hơn nữa hoàn toàn không có biện pháp nào vẹn toàn, bởi vì cô muốn sinh đứa bé này. Chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ giải thích với họ. Bây giờ em phải cố gắng nghỉ ngơi, chuyện gì cũng đừng nghĩ, anh đến công ty lấy lại đơn từ chức trước. Hoàng Thiên Tứ nói, chuyện này trong một lúc cũng không thể nghĩ ra biện pháp. Vâng, cô gật đầu, chờ sau khi anh rời khỏi cô mới ngồi ở trên giường. Còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, bất luận là biện pháp gì đối với tất cả mọi người đều là thương tổn. Nếu không nói rõ chân tướng, mọi người ở Hoàng gia nhất định sẽ ép anh cưới mình, nếu nói cho bọn họ biết đứa trẻ không phải là của Thiên Tứ, vậy thể diện của mẹ để ở đâu? Từ khi mới bắt đầu đã sai rồi, cho nên bây giờ bất kể làm như thế nào cũng đều sai. Cô thật sự muốn buông xuôi tất cả mọi chuyện, cái gì cũng mặc kệ. Đúng vậy, vì sao cô không thể buông xuôi tất cả mọi chuyện, cô đã mệt mỏi nhiều năm như vậy, cuộc sống của cô quá mệt mỏi. Hai ngày sau, Vi Vi, mẹ đi mua thức ăn trước, chờ mẹ trở về cùng con đi cửa hàng. Bà Thích nói, mẹ, Thích Vi Vi đi đến trước mặt của bà, đột nhiên ôm lấy bà. Mẹ, mẹ nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, biết không? Bà Thích ngây ngần cả người cười nói, con cái con bé này, nói cái gì giống như là con sắp rời đi vậy. Chỉ là lấy chồng thôi mà, mẹ có thể mỗi ngày đều tới gặp con nha. Mẹ cuối cùng con vẫn về nhà chồng, còn lại một mình mẹ con thật lo lắng, cho nên mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thích, góc chuyện audio.com, Vi Vi vội vàng che giấu, rời đi chỉ là bất đắc dĩ. Biết rồi, phải là mẹ chăm sóc con, lúc này con chính là hai người. Được rồi, mẹ đi mua thức ăn trước, bà Thích vỗ nhẹ nhẹ lên con gái, cô lấy chồng liền trở nên đa sầu đa cảm. Mẹ, Tích Vi Vi lại gọi, ở sâu trong mắt cô là không đành lòng. Đi qua đường phải cẩn thận, mẹ cũng không phải là đứa trẻ, còn phải để con nhắc nhở sao? Bà Thích cười cười, hôm nay cô làm sao vậy thế nhưng bà cũng không nghĩ nhiều, xoay người đi ra. Mẹ đi rồi, Tích Vi Vi mới rơi nước mắt nhưng cô đã quyết định, hơn nữa nhất định phải đi, đem túi đồ đã chuẩn bị tốt cùng một phong thư đặt ở trên bàn, cầm lấy hành lý đã trộm thu thập xong rời đi. Bà Thích đi mua đồ ăn trở về phát hiện cô cũng không có ở trong phòng, nghĩ cô ở trong buồng vệ sinh, thuận miệng hô. Vi Vi, mẹ đã về, chúng ta đi thôi. Không thấy trả lời, bà đi vào nhẹ nhàng đẩy cửa một cái, cô không có ở nhà. Lúc này mới phát hiện túi đồ cùng thư đặt ở trên bàn. Mẹ thật sự rất xin lỗi. Xin mẹ tha thứ cho con lừa mẹ, đứa bé trong bụng con là của Uông Hạo Thiên. Con yêu anh ấy, con cũng yêu đứa bé này cho nên con không thể phá bỏ nó. Sở dĩ con rời đi là bởi vì con không muốn làm cho Thiên Tứ khó xử, làm sao con có thể cố chấp ép anh ấy chấp nhận một đứa trẻ không phải con mình, cũng không muốn khiến mẹ khó xử, phải chịu người khác đàm tiếu. Bởi vì con biết mẹ nhất định không cho phép con sinh đứa bé này, con không có cách nào, thật sự không có cách nào, con chỉ có thể rời đi, nhưng mà con sẽ trở lại. Có lẽ sau khi nghĩ thông suốt và cũng có lẽ là sau khi đã sinh đứa bé ra. Mẹ nhất định phải bảo trọng sức khỏe con gái bất hiếu. Trong thẻ có 100 vạn, khi nào mẹ cần tiền có thể lấy ra dùng, mật mã là sinh nhật của mẹ. Xem hết phong thư này tay bà thích run rẩy, cô đi rồi, cô lại có thể trốn đi. Nguyên nhân lại là vì sinh đứa bé không nên sinh kia. Dầm, lập tức cầm túi trong tay ném ra ngoài. Hoàng Thiên Tư tan làm trở về nhà, đột nhiên nhìn thấy trên giường đặt một phong thư, cầm lên mở ra liền nhìn thấy trên đó viết. Thiên Tứ, thật xin lỗi. Em muốn rời đi, em thật sự rất mệt mỏi, muốn một mình đi thả lỏng một chút. Em không thể giải thích với hai bác và bà nội lý do chúng ta không thể kết hôn, như vậy sẽ khiến cho mẹ bị mất mặt. Em càng không thể làm khó anh, cho nên em rời đi, mẹ tạm thời nhờ anh chăm sóc. Không cần tìm em, chờ em nghĩ thông suốt em sẽ tự quay về. Bức thư lập tức rơi xuống trên mặt đất, cô ấy rời đi. Thống khổ ngồi ở trên giường, mình đã làm gì, lại có thể ép cô ấy đi rồi, cô một thân một mình sẽ ở đâu đây, thật sự là hận chết chính mình vì sao không thể chấp nhận đứa con của cô. Đàm Thiếu Thiếu đang ngồi ở trong phòng sản phụ, điện thoại vang lên, cô liền đi qua cầm lấy điện thoại. Xin chào, xin hỏi tìm ai? Thiếu Thiếu, là mình. Giọng nói của cô từ trong điện thoại truyền tới. Vivi, sao vậy? Có phải mọi chuyện đã giải quyết xong rồi không? Đàm Thiếu Thiếu quan tâm hỏi. Thiếu Thiếu, mình phải rời đi một thời gian nên không thể đến thăm cậu, cậu tự bảo trọng nhé. Cậu muốn đi, vì sao? Đi đâu? Đàm Thiếu Thiếu chấn, gocchuyenaudio.com. Động, mình cũng không biết, Thiên Tứ không bị bệnh, là bệnh viện nhầm tên, cho nên hiện tại mình không có lý do gì gả cho anh ấy. Mình phải rời đi, một mình cậu làm sao chăm sóc chính mình, đừng quên bây giờ cậu còn có thai, không bằng cậu trốn đi, không nhất định phải rời đi. Không cần lo lắng cho mình, Uông Hạo Thiên cho mình 100 vạn, ban đầu muốn để cho Thiên Tứ chữa bệnh, nhưng bây giờ không cần nữa, có số tiền này cậu sợ mình sẽ sống không tốt sao? Mình chỉ là muốn nói cho cậu biết để cậu đừng lo lắng cho mình sẽ không mở di động, mình muốn thật sự thanh tịnh một chút. Được rồi, mình phải lên xe đây, tạm biệt. Này, Đàm Thiếu Thiếu vừa định hỏi thêm, điện thoại đã tắt máy. Cách chương.